Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2132, chương 88. Điểm thứ hai, lại là Đại Ma Vương. Lại là Đại Ma Vương. Bình luận viên liên tiếp kích động kinh ngạc thốt lên hai lần. Hắn tâm tình kích động, thậm chí để hắn lãng quên trước tổ chức tốt ngôn ngữ vẫn đợi được hắn kinh ngạc thốt lên xong sau đó. Hắn mới nhớ tới đến mình đến tột cùng muốn nói cái gì. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hoàn mỹ phối hợp. Miyuki Kazuya tuyển thủ cùng Sawamura Eijun tuyển thủ cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy vững vàng ở lần này tiến công bên trong. Bọn họ lớn mật bắt đầu dùng mạo hiểm chiến thuật mới lợi dụng Miyuki bạn học làm mồi nhử. Đồng thời Sawamura Eijun bạn học trực tiếp cướp gôn, bình luận viên phát huy hắn sự tưởng tượng của chính mình lực, sinh động như thật miêu tả vừa đặc sắc quyết đấu vào lúc này hắn nghiễm nhiên chính là Sawamura. Cùng Miyuki, thật giống tự mình trải qua vừa quyết đấu cho tới hai người tại sao không có vững vàng. Mà là lựa chọn mạo hiểm này đang giải thích viên xem ra. Hẳn là hai người muốn bày ra vương giả Seido bá khí thực lực của bọn họ không phải Kanashi. Agricantoro có thể so với trước mấy hiệp thi đấu. Song phương không có lôi kéo chênh lệch cũng không ý nghĩa. Thực lực của hai bên liền thật sự lực lượng ngang nhau chỉ là bởi vì nhân ra Seido cao trung bóng. Chày đội vẫn không có nghiêm túc một khi nhân ra nghiêm túc lên. Như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội như vậy đối thủ. Còn không phải khuynh khắc thời gian liền sụp đổ chính là như vậy. Bình luận viên phát huy sự tưởng tượng của chính mình. Nỗ lực hoàn nguyên thi đấu thời chân tướng trên khán đài. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Nghe được bình luận viên giải thích sau đó. Bất mãn xì một tiếng không hiểu. Cũng không muốn nói mò được không? Seido cao trung bóng chày đội phong cách. Lúc nào như vậy lộ liễu? Seido không phải không kiêu căng. Ở chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước cùng ưu thế tình huống bọn họ tình cờ cũng sẽ tú tú thao tác. Bày ra một hồi chính mình tinh xảo cầu kỹ thế nhưng tuyệt đại đa số thời điểm. Đặc biệt là cùng đối phương lực lượng ngang nhau thời điểm Seido cao trung bóng chày đội. Là tuyệt đối sẽ không như vậy làm bọn họ lựa chọn tiến công. Đều là nắm to lớn nhất ghi điểm phương thức coi như tình cờ mạo hiểm. Vậy cũng là xuất phát từ đối với thực lực mình tín nhiệm như bình luận viên nói loại kia ngốc. Nick mạo hiểm, chỉ vì bày ra chính mình thực lực Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng tuyển thủ lại. Không phải người ngu, làm sao có khả năng như vậy làm? Hơn nữa bọn họ nếu như thật sự như vậy lộ liễu. Seido cao trung bóng chày đội cũng không thể chịu tới hiện tại trước thật nhiều cuộc tranh tài. Đã sớm để chính bọn hắn cho lãng thua ở đánh thời điểm tranh tài. Nếu như mình bản thân có thắng lợi thực lực như thế nào bảo đảm chính mình tỷ lệ thắng? Kỳ thực rất đơn giản. Liền hai chữ ngàn vạn nhớ kỹ đừng lãng. Đặc biệt chính mình có ưu thế tình huống. Hai chữ này càng là khuôn vàng thước ngọc một khi lãng quên. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi chơi game đối chiến cũng là như vậy. Rõ ràng phía bên mình có ưu thế. Cuối cùng nhưng thua thi đấu tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính mình lãng chân chính tài nghệ. Không bằng người thời điểm. Trái lại không phải rất nhiều Seido cao trung bóng chày đội làm toàn quốc vương giả bọn họ khẳng. Định đem hai chữ này làm được triệt để nếu không. Trước thi đấu bọn họ cũng đã không biết lãng thua bao nhiêu lần này lại làm sao có khả năng. Chính mình đi lãng đây. Này cùng phong cách của bọn họ đều không hợp tiền bối vừa tình huống đó. Seido cao trung bóng chày đội hai vị tuyển thủ đứng ở gôn 1,3 bọn họ ghi điểm xác suất không phải. Như thế rất cao sao? Coi như batter không có cách nào bắn trúng Yoshida cầu. Khả năng bị strike out bọn họ cũng có thể dùng ban đẩy mạnh phương thức đến ép buộc lấy điểm A. Thấy thế nào? Thật giống cũng không cần mạo loại này nguy hiểm. Uwada Akiko không hiểu hỏi nàng không có nghe. giải thích nói cái gì, chính mình sẽ tin cái gì mà là nắm giữ bản thân nàng độc lập phán đoán nàng cho rằng vững vàng. Xây đô tỷ lệ thắng nên càng cao hơn, người có thể như thế nghĩ. Nói rõ người đã chín rồi là ở lấy một cái nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt đến phân tích bóng chày thế. Nhưng thi đấu, không riêng phải biết thực lực của đối phương, đồng thời cũng muốn biết mình tình huống ở bên này thật giống như binh pháp nói. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng kỳ thực ngươi nhìn kỹ một hồi xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Gần như liền có thể rõ ràng ban không phải vạn năng. Càng không cần phải nói xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ 5. Căn bản liền không quen trường ban, vì lẽ đó hắn ban thất bại xác suất rất cao. Sau khi đập thứ 6 batter đúng là rất am hiểu. Có thể đến phiên hắn thời điểm cũng đã là một người ao hắn ban. Kanaasi Agricantoro cao bên trong tuyển chọn khu trước phòng thủ. Cũng có thể bắt double out, lựa chọn bất kỳ chiến thuật. Đều có nguy hiểm tính ngươi nói loại kia lựa chọn không phải không được. Chỉ có điều xây đô cao trung bóng chày đội trên sân bóng hai vị kia. Làm ra phán đoán là bọn họ loại này nhìn như mạo hiểm cướp gôn hình thức. Thành công xác suất là cao nhất Miyuki tự sát thức xung phong. Kỳ thực là dương mưu nếu như đối phương không để ý tới. Hắn liền xếp lên gôn hai, chỉ cần đối phương để ý tới. Liền cho Sawamura Aizun trực tiếp trộm lấy gôn. Sáng tạo thời gian bọn họ trước nhất định trải qua lượng lớn luyện tập. Đối với thời gian đã khống chế đến, lấy giây đến tính toán trình độ ở bề ngoài xem. Đây là Sawamura Aizun cùng Miyuki một chút hoàn mỹ phối hợp, nhưng chỉ cần thâm nhập nghiên cứu một chút, liền không khó phát hiện này kỳ thực mới là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội chân chính gốc. Gác vị trí, Kanaasi Agricantoro thật sự rất tốt, đặc biệt là ở hôm nay cuộc tranh tài này lên, bọn họ mỗi một cái tuyển thủ hầu như đều siêu trình độ phát huy thực lực của chính mình, khán giả. Nhìn ra 10 phân đã nghiền, cũng hết sức kinh ngạc. Ngược lại xây đô cao trung bóng chày đội bên này ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài, trái lại có mấy cái tuyển thủ không thế nào ở trạng thái, không phải vậy bọn họ làm sao cũng không phải chật vật như vậy mới đúng, có thể coi là như vậy. Xây đô cao trung biểu hiện ra thực lực, vẫn như cú vững vàng đè ép đối phương một con, đây chính là hào môn gốc gác Kanaasi Agricantoro. Biểu hiện như thế nào đi nữa mắt sáng, trước sau cũng không có chạy trốn rễ cỏ số mệnh bọn họ chênh lệch. Liền thể hiện ở những chi tiết này bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội lại đến một điểm. Tổng điểm thi đấu 2, không dẫn trước đối thủ trên khán đài xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ. Cùng Sawamura Aizun những kia đáng tin nhi fan từng cái biểu hiện đặc biệt phấn khởi bọn. Họ điên cuồng chúc mừng. Thật giống không nếu như vậy, đều có lỗi với bọn họ đáng tin fan thân phận ở này một mảnh vui mừng bên trong. Xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ 5 lên sân Mezono dơ lên thật cao chày. Cả người thật giống trợn mắt kim cương như thế nhìn chằm chằm đối thủ, thành thật mà nói. Tuy rằng xây đô cao trung bóng chày đội hiện đang khuếch đại điểm số thế, nhưng bọn họ những này lão tuyển thủ vẫn như cũ cảm giác trên mặt tối tăm. Nếu như hiện tại Yuki Tetsuya những học trường kia còn ở đây, bọn họ làm sao cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Chỉ cần có cái nào học trưởng ở trước mắt, tên tiểu tử này còn không phải là chia phút liền có thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại bọn họ những người này đương ra làm chủ lại bị không biết từ nơi nào giết ra đến như thế một cái tiểu tử, cho bắt nạt đến chật vật như vậy, trình độ thật là khiến người ta nổi nóng. Mezono thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể lại cho xây đô cao trung bóng chày đội mất mặt, hắn nhất định phải lên lũy, nhất định phải dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của chính mình, đồng thời cũng phải chứng minh xây đô thực lực. Mezono quyết tâm rất tốt, khí thế cũng rất mạnh, có thể đối thủ cũng không có bởi vì những này liền đối với Mizuno có bất kỳ hạ thủ lưu tình làm mất đi điểm thứ hai Yoshida. Cũng không có bị đánh tan, hắn vẫn là ngoan cường muốn cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Chống lại đến cùng ở hắn sau khi ném bóng bên trong. Cũng đem điểm này cho bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, binh. Ao, binh, ao, kỳ thực đợi được vòng thứ ba quyết đấu thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã thích ứng Yoshida tốc độ bóng. Trên căn bản đều có thể đụng tới cầu thế nhưng rất đáng tiếc. Yoshida uy lực bóng quá nặng, để bọn họ trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp thích ứng, coi như là miễn cưỡng đụng tới cầu, cũng rất khó nắm giữ bóng chày điểm đến hơn nữa. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Phòng thủ quả thật không tệ, Seido cao trung bóng chày đội tiến công. Liền như vậy bị ngăn cản 3 ao. Công thủ trao đổi hiệp 7 nửa sau. Đến phiên Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiến công đệ một cái đứng lên batter box. Yoshida bày ra ban tư thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.